xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa nói gì cơ? Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ cả người. Cậu theo bản năng véo đùi mình một cái. Á, đau quá, này, hóa ra không phải mơ sao? Thiệu Hành bị phản ứng của cậu làm cho khó hiểu. Thành thật lặp lại, ban đầu ta định làm bánh kem cho em. Tiếc là không kịp làm. Thẩm Kỳ Nhiên với vẻ mặt. Anh đang nói cái quái gì vậy? Sao em hoàn toàn không hiểu? Nhìn Thiệu Hành, một lúc lâu sau run rẩy chỉ vào mình. Giọng nói cũng run rẩy. Làm bánh kem cho em. Ừ, anh chắc chắn chứ. Thiệu Hành nghĩ rằng hình tượng thường ngày của mình không hợp với việc làm bánh kem. Nên Thẩm Kỳ Nhiên mới ngạc nhiên đến vậy. Hắn gật đầu. Chắc chắn. Tại sao chứ? Thẩm Kỳ Nhiên đã ở bờ vực phát điên. Cả người rối bời. Tại sao lại phải làm bánh kem cho em? Thiệu Hành nhìn cậu một cách kỳ lạ. Vì đó là sinh nhật của em. Đúng rồi, là vì sinh nhật. Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy bộ não kịp thời của mình cuối cùng cũng khởi động lại. Máu trong người đã đông cứng cũng lại một lần nữa lưu thông. Cậu lại sống rồi. Đúng, đúng, chắc chắn là khi Thiệu Ma Vương học làm bánh kem. Đột nhiên phát hiện sinh nhật mình sắp đến. Liền tiện tay làm một cái cho mình. Mình chỉ là người tiện thể được tặng. Là món quà, mua một tặng một, hoàn toàn không cần phải quá ngạc nhiên. Chắc chắn là như vậy không sai. Cảm ơn nhé, Thiệu ca. Thẩm Kỳ Nhiên nở một nụ cười biết ơn. Thành thạo khen ngợi, Đại Ma Vương, anh học làm bánh kem mà lại còn nhớ làm giúp em một cái. Em cảm động quá. Không, Thiệu Hành nói, là vì em sắp sinh nhật, ta mới đi học làm bánh kem. Thẩm Kỳ Nhiên. Thấy Thẩm Kỳ Nhiên ngây người ra đó, Thiệu Hành cuối cùng cũng cảm thấy cậu có chút không ổn. Em, không thích như vậy à? Thẩm Kỳ Nhiên ngơ ngẩn nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên bật dậy khỏi ghế, bỏ lại một câu, xin lỗi em muốn đi tranh toilet, rồi nhanh chóng biến mất khỏi phòng ăn, vọt vào toilet tầng 1. Thẩm Kỳ Nhiên mở vòi nước, trước tiên dùng nước lạnh rửa mặt thật mạnh. Sau đó chống tay vào bồn rửa mặt, cố gắng trấn tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, không sợ, không cần hoảng, chúng ta hãy xem xét lại từ đầu. Đã biết, Thiệu Hành giả mạo trà trộn vào hội làm bánh, và cũng tự miệng thừa nhận, hắn muốn tự tay làm bánh kem làm quà, tặng cho người mình thầm mến. Lại biết, Thiệu Hành hôm nay nói với tôi, hắn chuẩn bị làm bánh kem cho tôi. Từ đó có thể suy ra, GT, đối tượng thầm mến của Thiệu Hành. Tôi, tổng hợp lại, Thiệu Hành yêu thầm tôi. Toilet im lặng vài giây, sau đó lại một lần nữa vang lên tiếng ai đó liều mạng dùng nước lạnh rửa mặt. 3 phút sau, Thẩm Kỳ Nhiên suy sụp dựa vào tường, cảm thấy hoặc là thế giới này điên rồi, hoặc là chính mình điên rồi. Cái cảm giác này giống như cậu đang vui vẻ lướt Weibo. Hóng chuyện lớn, kết quả, bùm, một cái chuyện này lại đổ ập lên đầu cậu, làm cậu choáng váng mắt đầy sao. Cậu thực sự dù thế nào cũng không dám tin, Thiệu Hành sẽ yêu thầm cậu. Điều này có thể không? Có hợp lý không? Còn tuân thủ pháp luật cơ bản không? Đúng, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thiệu Hành cũng tự mình nói, người hắn thích đều đã kết hôn, người ta chính là nhân thê, rồi mà, khoan đã, tôi hình như cũng kết hôn rồi mà, cũng coi như là nhân thê, mà, Thẩm Kỳ Nhiên, tôi không tin, nhất định là trùng hợp, chắc chắn là có chỗ nào đó nhầm lẫn, tuyệt đối không phải là cái kiểu tôi đang nghĩ đâu. Cửa toilet đột nhiên bị gõ vài cái. Ngoài cửa truyền đến giọng Thiệu Hành. Kỳ Nhiên, em không sao chứ? Đối phương ở trong toilet quá lâu. Hơn nữa khi rời đi sắc mặt cũng rất khó coi. Thiệu Hành không khỏi có chút lo lắng. Em không khỏe sao? Sau đó hắn nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Một lát sau, cửa cuối cùng cũng mở ra. Trên mặt Thẩm Kỳ Nhiên còn vương nước chưa khô. Cậu kiên cường nặn ra một nụ cười. Ánh mắt lại lấp lánh mơ hồ. Em không sao, chỉ là có chút, tiêu chảy. Không đợi Thiệu Hành mở miệng, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức nói. Thiệu ca, em hơi mệt, xin lỗi không thể ở lại ăn đêm với anh. Em muốn lên lầu nghỉ ngơi trước. Được, Thiệu Hành trả lời rất dứt khoát. Dù sao Thẩm Kỳ Nhiên trông có vẻ không được khỏe lắm. Hơn nữa bây giờ cũng đã khuya rồi. Mau đi nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon, ngủ ngon. Vừa rời khỏi tầm mắt Thiệu Hành, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức nhanh chóng chạy về phòng. Sau đó bổ nhào xuống giường và không muốn nhúc nhích nữa. Chuyện này càng nghĩ càng thấy rợn người. Nếu là thật, đêm chủ nhật tuần trước Thiệu Hành đột nhiên nổi điên hành hạ mình. Chẳng lẽ chỉ vì lúc đó mình lỡ lời nói, chờ ly hôn xong tôi sẽ đi tìm người đàn ông khác. Anh đừng mong tôi và anh có bất kỳ quan hệ nào. Vậy thì ngày hôm đó không phải Thiệu Hành vô cớ nổi cơn điên, mà là vì mình tự tìm chết mà điên cuồng nhảy disco trong khu vực cấm của người ta sao? Không thể nghĩ nữa, không thể nghĩ nữa, mình phải bình tĩnh, có chuyện gì thì ngày mai hắn nói. Đương nhiên là cả đêm không ngủ ngon, đêm yên tĩnh dễ khiến người ta nhớ về chuyện cũ. Thẩm Kỳ Nhiên vừa nhắm mắt lại, liền không kìm được nhớ đến lần đầu tiên gặp Thiệu Hành. Ánh mắt lạnh lùng đầy ghét bỏ và thù hận của đối phương. Cậu cũng còn nhớ rõ, khi hai người ký thỏa thuận ly hôn, mình vừa ký xong, Thiệu Hành lại đột nhiên biến sắc mặt, bóp cổ cậu ấn vào tường, tàn nhẫn vô cùng, rõ ràng lúc đó Thiệu Hành căm hận và thù địch cậu đến vậy. Giờ đột nhiên lại nói Thiệu Hành có thể yêu thầm cậu. Sự tương phản này ai có thể tiêu hóa nổi? Phàm là người có chút đầu óc đều không thể dễ dàng tin tưởng. Trằn trọc cả đêm, sáng hôm sau khi Thẩm Kỳ Nhiên tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng rõ. Cậu xuống giường đi đến trước cửa sổ, kéo rèm nhìn ánh bình minh rực rỡ, hít một hơi thật sâu. Liệu pháp bình tĩnh quả thật có hiệu quả. Giờ đây khi nghĩ lại chuyện tối qua, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy đầu óc mình rõ ràng hơn rất nhiều. Có câu nói, sự thật thắng hùng biện, mình ở đây suy nghĩ miên man căn bản không có ích gì. Nếu muốn xác nhận chân tướng, đương nhiên phải xem thái độ và biểu hiện của người trong cuộc chứ. Rửa mặt xong, Thẩm Kỳ Nhiên đứng cạnh cửa đợi một lát, nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng ngủ chính, cậu lập tức cũng mở cửa phòng. Vừa đúng lúc, ngẫu nhiên gặp Thiệu Hành, chào buổi sáng, Thiệu ca. Thẩm Kỳ Nhiên chủ động chào hỏi. Chào buổi sáng, Thiệu Hành gật đầu. Em khỏe hơn chút nào chưa? À, em vốn dĩ cũng không sao. Bây giờ khỏe thật rồi. Ha ha, hai người cùng nhau đi thang máy xuống lầu. Trong lúc đó, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn luôn lén nhìn Thiệu Hành. Còn Thiệu Hành ngoại trừ lúc đầu chào hỏi ra, sau đó vẫn luôn xem điện thoại thông minh. Không hề liếc mắt nhìn cậu một cái. Ngồi ăn cơm trong phòng ăn, Thiệu Hành cũng tỏ ra rất lạnh nhạt. Thẩm Kỳ Nhiên không nói lời nào, hắn cũng không nói gì. Khi Thẩm Kỳ Nhiên nói chuyện, hắn cũng chỉ qua loa vài tiếng. Ánh mắt phần lớn thời gian đều đặt trên điện thoại thông minh. Ăn cơm xong, Thiệu Hành lập tức ra ngoài, vội vàng đến mức còn chưa kịp chào Thẩm Kỳ Nhiên. Thẩm Kỳ Nhiên yên tâm, cứ bảo mình nghĩ nhiều mà. Thiệu Hành còn không thèm liếc mình một cái. Đây đâu phải thái độ của người yêu thầm. Cách chương.